Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 423, Quân Lâm tại thế chính nghĩa. Hắn vẫn đứng ở bên cạnh hắn, chứng kiến lấy đây hết thảy, mắt thấy đây hết thảy. Thẳng đến cái kia tên là Adamri tiểu quỷ xuất hiện tại hải quân bản bộ. Sengoku nhớ kỹ, ngày đó, Zephyr bỗng nhiên phá tan phòng làm việc của mình đại môn. Thần sắc phấn khởi mà kích động, mặt mo đỏ bừng lên. Adamri là một cái thiên phú có thể so với Sakazuki ba người bọn hắn quái vật đỉnh cấp thiên tài. Nhưng cùng tính cách đã định hình. Để Zephyr ẩn ẩn thất vọng Sakazuki ba người không đồng dạng là Adamri càng thêm tuổi trẻ, càng thêm có tính dẻo. Sau đó, Zephyr trong mắt quang mang bốc cháy lên. Cho dù là cho đến hôm nay, Sengoku còn có thể rõ ràng nhớ lại ngày đó Zephyr cái kia già nua ánh mắt bên trong cực nóng cùng sáng tỏ, cực kỳ giống bọn hắn đã từng thanh xuân. Nhưng Sengoku không minh bạch cái tiểu tử thúi kia danh hiệu, thế nhưng là Fallen Angel, là trong truyền thuyết dụ hoặc người sa đọa địa ngục ác ma. Trái ác quỷ là mảnh này trên đại dương bao la thần bí sản phẩm. Độc nhất vô nhị, năng lực khác nhau, nhưng trên thực tế tại mảnh này rộng lớn trên đại dương bao la chinh chiến chém giết như thế hơn 337 năm, trải qua tang thương Sengoku lại là mơ hồ phát hiện một loại liên quan tới trái ác quỷ quy luật. Trái ác quỷ năng lực giả, lấy được trái ác quỷ, vậy mà không giải thích được vừa phối. Phảng phất là cái này từ nơi sâu xa có một loại thần bí lực lượng. Có lẽ có thể được xưng là vận mệnh đồ vật. Đang thao túng đây hết thảy. Kura Kura Nomi, Haki vô biên, trong lúc giơ tay nhấc chân trèo núi nứt biển. Là thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng năng lực. Tính cách cương liệt, cường thế Akainu, đạt được công phạt mạnh nhất Magu Magu Nomi, cực nóng như núi lửa. Lười biếng đạm mạc Kuzan, là Hihi Nomi năng lực giả. Mà Borsalino cái này chậm rãi ra hỏa, thì đạt được có thể nhất làm cho người lười biếng Pika Pika Nomi. Như thế xem ra, cùng nó nói là người tìm được thích hợp trái ác quỷ. Chẳng bằng nói là trái ác quỷ tìm được nó thích hợp chủ nhân. Loại này nói chuyện có lẽ khó mà cân nhắc được. Nhưng là Sengoku lớn tuổi, đã không tin tưởng cái gì vận khí. Niên kỷ càng lớn, càng là tin tưởng vận mệnh. Một người tính cách như thế nào, phẩm tính như thế nào, hắn thu hoạch được tương tính tới gần trái ác quỷ xác suất lại càng lớn. Hắn là Fallen Angel A. Zephyr là điều khiển hết thảy hủy diệt cùng sức hấp dẫn lượng ác ma chi vương. Ngày đó hắn dạng này cùng hào hứng Zephyr nói, muốn cho cái sau tưới một chậu nước lạnh. Chỉ có tính cách hắc ám, sa đọa người, mới có thể hoàn mỹ điều khiển lực lượng như vậy. Không phải sao? Nhưng cái sau lại là lắc đầu nói, Fallen Angel cũng là thiên sứ. Bốn ngoan cố, cứng nhắc, hoàn toàn như trước đây. Ngẫm lại cũng thế, Zephyr xưa nay không đạo lý. Hắn chỉ nhận hắn mình lý lẽ cứng nhắc, quyết định về sau, dù là phá vỡ nam tường cũng không quay đầu lại. Nhưng sa đọa thiên sứ, còn có thể xưng là thiên sứ sao? Hoặc là nói, Zephyr, người muốn cứu vớt hắn. Sengoku lắc đầu, bến tàu càng ngày càng gần. Mơ hồ có thể thấy được phương xa rừng sát ở bờ biển to lớn quân hạm. Đám người chung quanh mang theo ồn ào tiếng cười chạm mặt tới. Bầu không khí hòa hợp, hòn đảo phồn hoa mà an bình. Người khoác rộng thùng thình áo choàng Sengoku lại là đi ngược dòng người cùng cái này phồn vinh. Trước tiến, hắn không coi trọng Adamri. Càng thêm chuẩn xác mà nói pháp là, hắn cũng không cho rằng Adamri là cái kia có thể chống lên hải quân chính nghĩa nam nhân. Adamri có lẽ có thể khi một cái hải quân đại tướng, trở thành chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất, trở thành chính nghĩa mạnh nhất chi nhận. Nhưng hắn không phải chính nghĩa. Hắn nguyện ý mở miệng, chỉ là bởi vì Zephyr. Chỉ thế thôi, có cái gì so trông thấy đã từng chiến hữu thân mật nhất trong mắt khôi phục hy vọng càng thêm có thể ủng hộ lòng người đây này. Với lại, hải quân cũng cần Zephyr lực lượng. Tại chỉ huy của mình phía dưới, hắn dừng bước, ngẩng đầu, to lớn quân hạm liền ở trước mặt mình, phủ phục tại quần đảo Sabaody bến cảng bên trên, như là một đầu nguy nga cự thú tản ra băng lãnh quân sự khí tức. Đây là hải quân bản bộ Marineford duy nhất chiếc cấp bậc cao nhất chiến hạm. Sengoku khóe miệng ngoác ngoác, bỗng nhiên đem trên thân cái kia che đậy khuôn mặt áo choàng kéo một cái xuống. A, ánh mặt trời chói mắt, đập vào mi mắt, hắn lại không có chớp mắt, mà là ánh mắt trực diện cái này chói mắt tia sáng. Sau lưng chính nghĩa áo choàng, chập chờn sôi trào tuyết trắng. Sengoku nguyên soái, trận cùng kêu lên cuồng hống tại quân hạm bong thuyền vang lên. Đạp đạp đạp. Trên trăm tên hải quân tinh nhuệ đồng thời đưa tay cúi chào. Thần sắc nghiêm nghị, cái này chú mục một màn, lập tức đưa tới chung quanh vô số du khách chú ý. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Sengoku gật đầu, thân ảnh nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên bong thuyền, trở về địa điểm xuất phát. Hắn trầm giọng nói, ánh mắt lại là ngắm nhìn phương xa biển cả. Zephyr, ngươi có lựa chọn của ngươi. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, mà ta cũng có lựa chọn của ta. Về phần cuối cùng, đến cùng là ngươi thành công vẫn là đoán đúng, liền để mảnh này biển cả cho chúng ta đáp án a. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên một khí thế bàng bạc ngang nhiên từ Sengoku trên thân bộc phát, lập tức hóa thành vô hình thủy triều quét sạch toàn bộ quần đảo Sabaody. Thiên địa biến sắc, cuồng phong phảng phất đè sập hết thảy. Haosoku Haki, đây là, trước khi tại thế chính nghĩa, hải quân bản bộ tân nhiệm tối cao nguyên soái Sengoku the Buddha. Tham thượng, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.